còn Hứa Tiên Tử trên người cũng phát ra ngân sắc hàn quang, nhấp nháy điên cuồng. Vô số lôi quang thuộc tính băng cũng rơi xuống ầm ầm. Hai loại lôi hỏa đồng thời phát ra uy lực đang vào nhau, khí thế khác thường. Sau một trận lôi minh in tai nhức óc, lôi quang chói lóa đã hoàn toàn bao phủ hơn nửa cự thú. Những người khác nhìn thấy như vậy, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Hàn Lập vẫn chưa ra tay, chỉ chăm chú quan sát đòn công kích của thủ hạ mà không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào. Một tiếng hừ lạnh thấu xương đột nhiên truyền ra từ trong lôi hỏa. Tiếp theo một quái phong từ trên không trôi nổi xuống phía dưới. Cơn gió này mờ mịt, bắt đầu thì nhỏ, nhưng sau vài vòng chuyển động thì đột nhiên biến thành một cơn lốc phóng cao lên trời. Một vòng đã cuốn tất cả lôi hỏa phía dưới vào trong nó. Đám người vừa nghe thấy tiếng ầm ầm của cơn lốc, thì cơn lốc và lôi hỏa như đã trở về tận cùng rồi đồng thời biến mất. Thiếu niên họ Doanh và nữ tu họ Hứa đều không kìm được mà thay đổi sắc mặt. Còn đám đại hán Bích Nhạn cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Còn cự thú phía dưới một lần nữa chuyển mình. Chỉ vào đúng lúc này, trên người cự thú xuất hiện thêm một quái nhân. Tên quái nhân này toàn thân màu xanh nhạt. Ngoài phía dưới mặc chiếc da thú ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Trên đầu cũng không có một cọng tóc. Miệng mũi đều có, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn không có chút tình cảm nào, làm cho người ta vừa nhìn thì trong lòng đã có cảm giác ớn lạnh. Điều càng kỳ dị chính là hai tay của quái nhân ôm vào vai, nhưng phía dưới thân từ đùi trở xuống lại hoàn toàn nhập vào bên trong cơ thể của cự thú. Dường như nó và cự thú này vốn là một. Là mạng thú nhân, mau giết hắn. Đừng để hắn thi triển ra thần thông nhận thú hợp nhất. Vừa nhìn thấy hình dáng của quái nhân, Mã đạo sĩ như gặp phải răng rết bò cạp, lập tức kêu lên thất thanh. Vừa nghe thấy mấy chữ mạng thú nhân, đám đại hán Bích Nhạn dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Những loại cổ bảo ngoại giới hiếm gặp như xích, ấn, phiên lập tức được họ sử dụng đồng thời với đủ màu sắc quang. Linh quang chớp động, thoát một cái quái nhân và cự thú ở phía dưới đều đã che phủ hết uy năng của bảo vật. Xem ra, dị tộc mà đám thủ hạ của Hàn Lập gọi là mang thú nhân thật sự đáng nể khác thường. Những điều mà làm cho đại hán Bích Nhạn buồn bực chính là Hàn Lập không có ý định ra tay. Sau khi đã bóc trần huyền hóa của mang thú nhân, hắn chỉ hai tay để sau lưng rồi đứng lơ lửng một bên, tất cả hoàn toàn giao cho bọn họ. Đám người đại hán Bích Nhạn trong lòng buồn bực, nhưng những đòn phản kích của quái nhân phía dưới làm cho bọn họ không có cơ hội để hỏi Hàn Lập. Chỉ thấy trong miệng quái nhân phát ra một tiếng cười quái dị. Thoáng một cái, cơn lốc màu vàng đó lại hiện lên, quay một vòng, rồi tiến lên trên. Đồng thời quái thú ở phía dưới cũng đột nhiên toàn thân phát ra dị quang xanh biếc, lại mọc ra vô số những xúc tu từ trên người. Những xúc tu này vung lên, hóa thành quang ảnh màu xanh phối hợp với cơn lốc tấn công lên trên không. Bất luận là lôi quang pháp bảo phóng ra, lửa cháy công kích hay là kiếm khí đào quang đã từng tung hoành khắp nơi, thì vừa chạm vào cơn lốc đều một đi không trở lại, biến thành vô hình. Còn khi đánh nhau với quang ảnh màu xanh thì lại bị bắn ngược trở ra. Đám đại hán Bích Nhạn tay chân luống cuống, lại không biết làm gì. Chính lúc Hàn Lập đang khoanh tay đứng nhìn không động thủ, ai cũng không chú ý đến, thì những con cá ngân sắc dưới đầm lại không biết từ lúc nào ngưng tụ lại biến thành hai đàn lớn. Ánh sáng bạc nhàn nhạt phát ra rồi đột nhiên huyền hóa thành hai con người màu bạc. Cơ hồ cùng với lúc này, nhìn thấy mặt nước khác thường cùng gợn sóng, lại lộ ra một cái miệng to vài trường trong suốt, bên trong hàm răng nanh long lánh như lưỡi băng. Đầm nước này cũng là quái thú toàn thân trong suốt huyền hóa thành. Lúc này cơ thể con cự thú trong suốt vừa động đầy, liền nhảy bộ về phía Hàn Lập đang ở trên không trung. Nó không những trong suốt mà hành động cũng vô thành vô tức, dường như cả cơ thể đều vô hình. Hàn Lập lại vẫn đứng yên lặng quan sát bên kia đài trận chiến, không động đậy chút nào, dường như hoàn toàn không có phát hiện ra điều gì dị thường bên dưới. Trong nháy mắt, cự thú trong suốt đã cách Hàn Lập không quá vài trường. Hai con người màu bạc vẻ bạo ngược lóe lên, hai chiếc miệng to cắn về phía Hàn Lập. Sau lưng Hàn Lập, bụi quang chợt nhấp nháy, nguyên tử thần quang dị thường sượt qua, hóa thành vô số những tia ánh sáng nhỏ dài bắt thẳng xuống như mưa. Cự thú cả kinh muốn lần trốn, nhưng đã quá muộn. Như một trận mưa đánh, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những tia sáng trong suốt xuyên thủng qua người con cự thú, rồi cuốn một vòng, liền quấn chặt lấy một phần cơ thể của cự thú. Thân hình Hàn Lập như nhòa đi một chút, người như phảng phất chút ma quỷ, quay người đối diện với cự thú. Miệng không nói một lời, chỉ ngồi xuống. Vù vù quả núi nhỏ bắn ra ngoài. Quả núi này quay tròn, phình ra vô số lần. Đột nhiên biến thành một ngọn cự phong cao hơn trăm trường, xuất hiện bên trên con cự thú trong suốt. Cự thú vừa nhìn thấy cảnh này, biết là bất ổn. Lúc này thân hình liền run rẩy muốn chạy trốn. Nhưng đáng tiếc, cơ thể vốn có của con cự thú này là dị thú thuộc tính nước, thân thuộc nhóm ngũ hành, làm sao dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của nguyên tử thần quang. Chỉ nhìn thấy những sợi quang hiện lên, lại càng quấn chặt con thú lại. Còn Hàng Lập trong miệng đã lẩm bẩm gì đó. Sau khi phát ra một tiếng rầm rầm, ngọn cự phong rơi xuống, hiển nhiên rơi thẳng từ trên không trung đè xuống con cự thú. Rầm rầm, một loạt tiếng kêu lớn vang lên. Ngọn núi đã đè hơn một nửa thân con cự thú xuống đất, hết sức đè nó xuống đất, làm cho nó không có cách nào nhúc nhích được. Hàng Lập khuôn mặt không chút biểu hiện thăm dò con cự thú. Một tiếng rống từ sau truyền đến, Hàng Lập hơi nheo mắt lại, từ từ quay người. Đó chính là quái nhân màu xanh, không thể tách rời cơ thể đang đấu với đám đại hán Bích Nhạn. Vừa nhìn thấy cự thú trầm suốt bị Hàng Lập chế ngự, thì trong miệng liền phát ra tiếng kêu lớn đáng sợ. Quái nhân không còn khống chế được cơn lốc và đám đại hán Bích Nhạn, mà một tay vỗ vào thân con cự thú, cơ thể bay nhanh xuống dưới, thoát cái, đã biến mất vào trong cơ thể cự thú. Không được, hắn sắp hợp thể rồi, mau ngăn lại. Đại hán Bích Nhạn nhìn thấy Hàng Lập không động sát mà đã diệt được một con cự thú khác, trong lòng vui mừng. Nhưng sau khi nhìn thấy cử động của quái nhân thì vẻ mặt lại trở nên căng thẳng. Đám thiếu niên họ Doanh vừa thấy lời này đều kinh hãi, vội vàng rót linh lực vào trong bảo vật của mình, để trong nháy mắt uy năng của nó tăng lên bội phần. Chỉ trong chốc lát, cơn lốc màu vàng không có người điều khiển đã bị những bảo vật đánh tan. Nhưng đúng vào lúc này, cơ thể con cự thú ở phía dưới chớp động, thân thể lồi lõm biến hình. Đầu tiên là hai chân, hai tay, cuối cùng là cơ thể phì mập kéo dài ra. Tiếp theo cái đầu trọc thùi lùi hiện lên. Cự thú dưới sự điều khiển của quái nhân biến thành một cự nhân toàn thân đen sì, cao đến mười mấy trượng. Toàn thân là một phiến tử hắc lân, ánh mắt đen như đèn lồng màu xanh âm u. Một bên người nó hiện ra, cánh tay lớn xông thẳng lên trên không, hai quyền hiểm độc tung lên, ánh tử sắc trên quyền đầu phát sáng không ngừng. Hai tiếng rầm rầm vang lên, quang hà của mười mấy bảo vật lại bị quyền thủ đánh cho vỡ vụn. Hơn một nửa bảo vật phát ra tiếng gào thét, bay cao trốn lên trời. Chỉ sau khi vị Hứa tiên tử nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng, ném thanh phi kiếm màu tuyết trắng lên. Lập tức thanh phi đao hóa thành băng kiếm dài hàng trường, dừng lại một thoáng ở chỗ đó, rồi biến mất một cách lạ thường. Một khắc sau, chỗ đỉnh đầu cao bảy tam thước của cự nhân, thanh băng kiếm lóe sáng từ từ hư không bắn ra, điên loạn chém đến. Còn Hứa tiên tử lại có ý định một mình chém chết tên địch do nhân thú hợp nhất kia. Nhưng điều mà nữ tu không ngờ tới chính là cự nhân tuy cơ thể cực lớn nhưng phản ứng lại không hề chậm chạp. Vừa nhìn thấy băng kiếm chém xuống, nó liền há to miệng, gió điên cuồng thổi ra, thoát một cái đã thổi cho thanh kiếm bay lảo đảo, không có cách nào hạ xuống được. Theo sau đó là bàn tay màu tử hắc như tia chớp nắm chặt lấy băng kiếm. Khuôn mặt cự nhân lộ ra một vẻ dữ tợn. Bàn tay kia cũng nắm chặt lấy thân kiếm. Nhìn ánh mắt của nó như muốn lập tức giết chết phi kiếm. Thấy cảnh tượng đó, Hứa tiên tử khuôn mặt tái nhợt. Thanh kiếm này là pháp bảo bổn mạng của nàng ta. Vạn nhất chịu tổn hại thì thần trí của nàng cũng sẽ bị tương liên. Đối với nàng cũng tuyệt đối không tốt. Nàng ta liều mạng bấm thần chú, muốn thu thanh kiếm lại. Nhưng cho dù băng kiếm có phát ra hàn khí màu trắng sữa và toàn thân chấn động mạnh liệt, nhưng trong đôi tay của cự nhân thì hoàn toàn không cách nào thoát ra. Cự nhân hít sâu một hơi, hai cánh tay lại dùng lực, không gian gần đó lay động. Ở một nơi gần ngang tấc phía trước cự nhân, một tia hắc quang bắn ra tấn công vào lồng ngực cự nhân. Nói ra cũng kỳ lạ, hắc quang có vẻ nhỏ hơn rất nhiều so với cơ thể cự nhân, là chỉ cần tấn công nó một phát đã có thể làm cho nó lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt, trụ ánh sáng màu đen phun ra hết. Một con hỏa điệu ngân sắc cũng từ chỗ đó phóng ra. Đầu quyền lớn nhỏ, hai cánh dựng lên, không chút e dè phi thẳng tấn công về cự nhân. Nói cũng thật kỳ lạ, cự nhân uy mạnh vừa nhìn thấy hỏa điệu ngân sắc, thì đồng tử màu xanh liền thu lại. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thân hình đang đứng vững không chút do dự, quay đầu, chạy như điên về phía sau. Nhưng cự nhân vừa mới quay đầu chạy được hai bước, thì từ phía dưới đất ở gần đó phát ra những tiếng phốc phốc. Hơn mười mấy sợi tơ hồng bắn ra như mưa, bao vây quân lấy mạnh liệt hai chân cự nhân. Hồng quang bắn ra hóa thành những thần lửa lớn, buộc chặt lấy hai chân cự nhân, làm cho nó không có cách nào chạy về phía trước. Cự nhân kinh hãi, hai cánh tay lớn nắm lấy phía dưới, muốn xé rách thần lửa ra. Nhưng chính trong thời khắc này, hỏa điệu ngân sắc phía sau hoàn toàn không cho nó cơ hội. Lao như tia chớp, lại biến thành một ngọn lửa lớn ngân sắc bổ nhào vào lưng của cự nhân. Một âm thanh vang lên, hỏa diễm ngân sắc như bị rơi vào trong chảo dầu, nhanh chóng lan rộng ra. Ánh lửa sáng lên tận trời, cự nhân cũng bất chấp nắm chặt thần lửa. Những tiếng thê lương thảm thiết không ngừng kêu lên. Tiếp theo đó, bốn phía thân thể nổi lên, cơn lốc màu vàng xoay vòng quanh ngọn lửa ngân sắc, như muốn tiêu diệt toàn bộ ngọn lửa. Nhưng cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi đã xuất hiện. Cơn lốc màu vàng và ngọn lửa ngân sắc chạm vào nhau, không những không đem âm hỏa cuốn vào trong đó, mà ngược lại còn làm cho nó bùng lên. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, đã đem cự nhân cao như quả núi làm chìm ngập hoàn toàn trong hỏa quang. Tiếng kêu thảm thiết trong hỏa quang không ngừng vang lên. Cơ thể khổng lồ của cự nhân lùng lay mấy hồi, rồi cuối cùng lập tức cắm xuống đất. Thi thể bị ngân diễm nuốt sạch, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Một trụ ánh sáng đen bất ngờ xuất hiện, bay đến chỗ cự nhân và cũng bị ngân diễm hóa thành hư vô. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng lại làm cho đám đại hán Bích Nhạn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há miệng. Phệ linh thiên hỏa của Hàng Lập tuy đã từng sử dụng một lần khi tiêu diệt đám khuê trùng, nhưng lúc đó vẫn chưa lộ ra sức mạnh đáng sợ của nó. Hôm nay đã làm cho mang thú nhân mà đám đại hán Bích Nhạn đành chịu bó tay khi chỉ với một ngọn lửa đã dễ dàng tiêu diệt được nó. Làm sao mà lại có thể không làm cho đám thủ hạ của Hàng Lập cảm thấy như nằm mơ, khuôn mặt tỏ ra đầy khó tin. Lúc này, thân hình Hàng Lập sáng lên, người bỗng xuất hiện trên đám ngân diệm, tùy ý xuất ra một chiêu xuống phía dưới. Đầu tiên ngọn lửa ngân sắc chợt ngưng tụ lại thành một đám, lại lần nữa hóa thành một con hỏa điệu mà bay trở về. Sau đó hơn mười mấy thần lửa cùng hóa thành sợi tơ hồng, rồi được Hàng Lập thu vào trong tay áo. Các người hãy thu con mang thú đó lại, đợi về đến thành sẽ giao cho dì Linh Đường xử lý. Hàng Lập lướt mắt qua nhìn một đầu khác của con cự thú bị đè dưới Nguyên Tử Sơn, dặn dò một tiếng. Vâng, vạn bối lập tức đi ngay. Đại hán Bích Nhạn trong lòng rùng mình, miệng vội vàng đáp, lật một bàn tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một hồ lô màu trắng rồi bay vụt qua. Trên mặt ngoài của chiếc hồ lô này có khắc rất nhiều hình con nòng nọc màu bạc, cũng là một pháp khí đặc biệt chế để bắt giữ tạm thời dị tộc. Bất luận là loại dị tộc nào, có thần thông lớn đến bao nhiêu, chỉ cần không phải là chân linh cấp thì đều có thể hút vào bên trong. Đại hán Bích Nhạn vừa hạ xuống gần Nguyên Tử Thần Sơn, liền đem hồ lô trong tay ném xuống thấu bội thú ở phía dưới. Lập tức, từ trong hồ lô phun ra một mảng quang hà màu bạc, vây quanh lượn tròn dưới núi, đột nhiên hóa thành mấy ngân văn cực lớn rồi nhập vào bên trong thân cự thú. Bên trong con cự thú trong suốt, lập tức toàn thân phóng ra một tầng ngân quang. Ngay sau đó thân hình bị thu nhỏ lại, một lát sau chỉ nhỏ bằng nắm đấm. Điều quái gì chính là Nguyên Tử Sơn cùng thu nhỏ lại cùng cự thú, hoàn toàn không để cho cự thú có chút cơ hội thoát thân nào. Lúc này hồ lô lại phun ra một đám ngân hà, bảo vệ cự thú sau khi đã thu nhỏ lại vào bên trong. Cùng lúc này, Hàng Lập từ xa chỉ tay, ngọn núi nhỏ màu đen từ từ bay lên. Cự thú lập tức hóa thành bạch quang rồi bị hút vào trong hồ lô. Đại hán Bích Nhạn vội vàng đóng nắp hồ lô lại, đồng thời dán lên trên nó một phù triện kim sắc. Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Đám người còn lại cũng thu lại pháp bảo hạ xuống đất. Nhưng khi đối diện với Hàng Lập thì khuôn mặt đều tỏ ra vẻ cung kính vô cùng. Tận mắt nhìn thấy đòn ra tay vừa nãy của Hàng Lập, ai cũng biết vị đội trưởng bấy này thần thông khó lường, tuyệt đối không phải là tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường. Điều này làm cho bọn họ vô cùng vui mừng, đồng thời cũng bất giác có cảm giác kính sợ. Lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường. Hàng Lập thu Nguyên Tử Sơn vào trong tay áo, lại chỉ nói với đám người mấy câu, sau đó một mình đi về hướng khác, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Những người khác đương nhiên không cố ý phản đối, lần lượt tản ra, ngồi nghỉ ngơi một lần nữa, bắt đầu hồi phục pháp lực tiêu hao lúc này. Nhưng vì Hứa Tiên Tử lại đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Nàng ta do dự một chút, rồi đột nhiên đi về phía Hàn Lập, chỉnh đốn y phục hành lễ, rồi nhẹ nhàng nói. Đa tạ tiền bối khi nãy đã ra tay tương trợ, nếu không bằng tình kiếm của vạn bối đã bị hủy rồi. Bằng tình kiếm, phi kiếm của ngươi là dùng huyền ngọc vàng năm chế thành sao? Hàn Lập mở to hai mắt nhìn nữ tu, bình thường hỏi. Tiền bối, tuệ nhãn như đuốc, phi kiếm của vạn bối đúng là phần lớn đều dùng huyền ngọc luyện thành. Hứa Tiên Tử rùng mình thừa nhận nói. Nếu như đã dùng loại kiếm cực hàn này, thì công pháp của ngươi cũng là thuộc tính băng. Vậy ta nói đến một người, không biết ngươi có quen hay không? Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, từ từ hỏi. Tiền bối, xin cứ nói. Hứa Tiên Tử tim đập mạnh, nhưng lập tức đồng ý. Có một thượng cổ tu sĩ, gọi là Băng Phách Tiên Tử, cũng tu luyện cực hạn công pháp, hơn nữa lại là một tu sĩ phi thăng. Không biết đạo hữu có quen người này hay không? Hàn Lập nhìn vào con người phát quang long lánh của đối phương, miệng hơi động đậy truyền âm ra. Lúc trước, khi hắn nhìn thấy nữ nhân này, đã cảm thấy có chút quen quen, sau này nghĩ kỹ lại mới phát hiện, còn người của nữ nhân này lại giống như quang ảnh của vị tổ sư Băng Phách Tiên Tử được triệu hồi từ khi đám tu sĩ tiểu cực cung nhân giới mở ra hư linh điện, dường như nó là độc nhất vô nhị. Tuy chỉ là quang ảnh, nhưng hai con người của Băng Phách Tiên Tử lại luôn chớp sáng giống như ngôi sao, quả thật làm cho người ta khó mà quên được, vẫn ghi nhớ như in. Bây giờ gặp lại nữ nhân này cũng là thần thông thuộc tính băng, hơn nữa pháp bảo cũng là dùng huyền ngọc luyện chế thành. Liền mang một tâm trạng nghi ngờ, rồi tiện lời hỏi một câu. Băng Phách Tiên Tử là tiên tổ của Hứa gia chúng tôi rất lâu về trước. Tiền bối tại sao lại biết? Lẽ nào tiền bối và tiên tổ từng đến từ cùng một hạ giới? Hứa Tiên Tử rất bất ngờ, ngạc nhiên trả lời. Cũng không thể nói là biết, nhưng hạng mộ có thành quả như ngày hôm nay. May mà khi ở dưới hạ giới đã được lệnh tổ truyền lại một chút điều tốt. Tại sao phi kiếm của Hứa đạo hữu không dùng hoàn toàn huyền ngọc luyện thành? Nếu không uy lực ít nhất cũng có thể tăng lên gần một nửa. Hàn Lập cười nhạt giải thích hai câu, rồi đột nhiên chuyển sang chuyện khác. Tiền bối, nói đùa rồi. Huyền ngọc vàng năm tuy không thể so sánh với những vật liệu bậc nhất ở thế giới man hoang, nhưng nếu muốn thu thập về số lượng lớn thì cũng là khó khăn khác thường. Phi kiếm bây giờ có thể dung nhập nhiều huyền ngọc như vậy đã là cơ duyên mà vạn bối không tiếc bất kỳ giá nào để thu mua nó. Hứa Tiên Tử ban đầu có chút ngạc nhiên về mối quan hệ của Hàn Lập với tiên tổ mình, nhưng trong miệng lại thành thật trả lời câu hỏi. Hóa ra là như vậy. Hàn Mộ đúng lúc có trong tay một số huyền ngọc vàng năm, đủ để luyện lại một phi kiếm mới. Nếu như Hứa Tiên Tử và Băng Phách Tiên Tử có cùng nguồn gốc, thì ta tặng cho đạo hữu vậy, cũng coi như trả lại tình nghĩa năm xưa. Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi nói. Sau đó hắn một tay lấy chiếc vòng trữ vật ra, phất một cái, bạch quang lóe ra, một hộp ngọc lấp lánh rất lớn hiện ra trong tay, đưa cho nữ tu. Đa tạ tiền bối đã ban tặng. Khuôn mặt nữ tu tỏ ra vô cùng vui mừng, vội vàng nói lời cảm ơn rồi nhận chiếc hộp ngọc, mở nắp ra. Nữ tu hít một hơi. Trong chiếc hộp quả thật có chứa bốn miếng tinh thạch màu trắng to bằng năm đấm, toàn thân phát ra màu trắng sữa. Những huyền ngọc này không những có thể luyện mới lại phi kiếm của nàng ta, mà thậm chí những vật liệu còn lại còn có thể luyện thêm một pháp bảo huyền ngọc khác. Còn người như lửa của nữ tu sáng lên, sau khi cất hộp ngọc đi là một lần nữa đến làm lễ với Hàn Lập. Hàn Lập xua xua tay, dáng vẻ không để ý tới, lại nhắm hai mắt. Bất luận là ngọn lửa của hư thiên định, hàn tụy hay cực hàn, thì cơ hồ còn lưu lại chút tình người hơn hậu nhân của Băng Phách Tiên Tử. Nó sau khi tâm ma bị cướp đi, đương nhiên lại mất đi một chỗ sơ hở trong lòng. Hứa Tiên Tử có được trọng bảo, tất nhiên biết điều, không quấy rầy Hàn Lập nữa, từ từ rời đi. Đám người đại hàng bích nhàn ở phía xa cùng chủ đến cử động của Hàn Lập và nữ tu này. Khi nhìn thấy Hàn Lập đưa cho một hộp ngọc, nữ tu này lập tức vui mừng vô cùng, khác biệt rất nhiều so với thái độ lạnh lùng lúc trước, thì mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng không ai ngốc mà đi hỏi trực tiếp. Kết quả là sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, sau mệnh lệnh xuất phát của Hàn Lập, đám người lại bắt đầu khởi hành. Lộ trình phía dưới cũng không phát hiện dị tộc nào khác. Đám người sau khi đi hết con đường tuần tra, cuối cùng cũng đến một địa điểm đã được thiết định sẵn, đợi Kim Đình Chu đến đón. Đám người phân thành hai tốp, ngồi lên Linh Chu, đi thẳng về Thiên Uyên Thành. Vì gặp phải người của dị tộc và bắt được một mang thú do mang thú nhân thuần hóa, thì sau khi đám người Hạng Lập giao cho dị linh đường còn cử thú trong suốt đó, đương nhiên nhận được sự ban tặng hậu hĩnh. Dựa theo quy định, sau mỗi lần tuần tra đều sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Còn sau khi kết thúc một vòng 10 năm tuần tra, thì khu vực tuần tra mới có thể tùy cơ mà biến đổi. Còn Hạng Lập vì đã hoàn thành được lần tuần tra đầu tiên của mình, nên cũng nhận được một viên diệt trần đan. Ăn ngay thì có thể sống được cả nghìn năm. Sau đó đám người cũng từ trong điện đường tản ra. Đám người Đại Hán Bích Nhạn cáo từ Hàng Lập rồi rời đi. Khi nữ tu họ Hứa từ biệt Hàng Lập, đột nhiên nói ra một tin tức mà làm cho Hàng Lập chợt động lòng. Tiền bối, hai ngày sau, ở chính thành này sẽ có một ngày ban đấu giá, 3 năm tổ chức một lần những vật phẩm của Man Hoang. Tiền bối phải chăng cũng nên tham gia? Vật phẩm của Man Hoang? Thế nào, Hứa đạo hữu cũng có hứng thú với chuyện này sao? Hàng Lập mi mắt hơi động hỏi lại một câu. Tiền bối nói đùa rồi, những người có thể tham gia đấu giá ít nhất cũng phải là hóa thần tu sĩ như tiền bối. Vạn bối thân phận chỉ là tu sĩ vô danh, sao có tư cách tham gia đấu giá? Hơn nữa mỗi vật phẩm Man Hoang hầu như đều có giá trên trời, cũng là những thứ mà người như vạn bối chẳng dám mơ ước. Tiền bối quả thật có thể đến đó để thử vận may. Nữ tu cười gượng một tiếng nói. Đà tạ đạo hữu đã cho ta biết, Hạng Mộ có lẽ sẽ thử đi xem. Hàng Lập ậm ừ nói. Nữ tu họ Hứa thấy ý tốt của mình đã được Hàng Lập đón nhận thì không nói gì, cung kính cáo từ bay đi. Còn Hàng Lập nhìn theo bóng của nữ tu, hai mắt lơ đễnh hơi nheo lại. Kỳ thực cho dù nữ tu này không nhắc đến chuyện đấu giá thì hắn cũng không có ý định lập tức rời khỏi thành. Từ sau khi đến linh giới, hắn vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm thu thập những phương thuốc và linh dược thích hợp. Vốn định sau lần tuần tra này sẽ hành động, mà bây giờ lại có cái gọi là hội đấu giá vật phẩm của Man Hoang, vừa tiện thể đi xem thử một chút. Dù sao cũng xem có các loại vật phẩm Man Hoang nào liên quan đến truyền thuyết mà hắn sớm đã nghe thấy tên tuổi từ lâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập ung dung rời khỏi thanh thạch cử tháp, lúc này hóa thành một thanh quang, bay thẳng đến nơi mà trên địa đồ đã đánh dấu. Huyện của Thiên Uyên Đường Thành đương nhiên quy mô rất lớn, cơ hồ trên mảnh đất tam cảnh thất yêu này những thứ quý báu hiếm có đều gặp được. Hơn nữa lại thường xuyên xuất hiện một số vật phẩm Man Hoang, càng làm cho nơi này náo nhiệt hơn. Bất luận là thủ vệ của Thiên Uyên Thành hay người ngoài đều ra vào không ngớt. Điều mà làm cho người ta sợ hãi chính là bức màn ngăn cách hai tộc nhân yêu, vừa đứng từ giữa huyện đi qua sẽ phân huyện thành hai nửa. Nhưng trong trung tâm của một huyện lại xây một ngôi đại điện đường cực lớn, có thể trực tiếp đi qua hai bên nhân yêu, làm cho hai tộc nhân yêu có thể tự do trao đổi một số vật liệu hoặc là vật phẩm Man Hoang. Có một số thứ đối với yêu tộc hay nhân tộc công dụng không lớn, nhưng lại có thể là thứ quý hiếm dị thường đối với tộc khác. Những hàng người đến đây để đấu giá đã chiếm hẳn một tòa điện đường gồm 8 điện. Hàng Lập hóa đồn quang, hạ thẳng xuống một con đường nào đó của huyện, nhìn thẳng vào một tiệm thuốc gần đó, rồi lập tức tùy ý bước vào. Vì tiền bối này, người muốn xem thứ gì? Bộn tiệm tuy nhỏ, nhưng các loại linh dược đều có đủ cả. Tiệm thuốc này không phải là lớn lắm, chỉ có một trưởng quầy trung niên thuộc kết đăng kỳ tu vi và hai người làm thuê trúc cơ kỳ. Cho nên thấy một vị thanh minh vệ như Hàng Lập bước vào, người trưởng quầy vẻ mặt tươi cười đứng dậy tiếp đón. Có phương thuốc hay linh dược nào có thể tinh tiến hóa thần tu vi hay không? Hàng Lập cũng không khách khí trực tiếp hỏi. Hóa thần tu sĩ, phương thuốc thì có hai loại, nhưng nguyên liệu thì quá là quý, bộn tìm không cách nào có đủ. Trưởng quầy vừa nghe thấy thì đã biết là mối làm ăn lớn, tinh thần lập tức dao động. Hãy đem phương thuốc đến đây, ta xem thử trước. Hàng Lập nhăn mày, lạnh lùng nói. Vâng, mời tiền bối đợi một chút, vạn bối đi một lát sẽ quay lại. Trưởng quầy cung kính đáp, rồi dặn một tên làm thuê lập tức mang dọn chỗ ngồi và mang trà lên mời Hàng Lộc, còn mình thì chạy nhanh vào trong hậu đường. Dễ dàng như vậy mà đã có thứ mình muốn, Hàng Lộc đương nhiên là thấy vui trong lòng. Hắn ngồi trên chiếc ghế xếu trúc cổ, nếm linh trà mà tên làm thuê mang lên, dáng vẻ ung dung. Một lúc sau, người trưởng quầy trung niên hai tay cầm ra một vòng trữ đồ, đi từ bên trong ra. Vừa đến trước mặt Hàn Lập, hắn liền vung một tay lên, lấy ra hai miếng ngọc dạng một trắng một lam. Tiếp theo lần lượt lấy từng chiếc hộp gấm, bình gấm đủ hình sắc ra, tất cả đều đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó kính cẩn khoanh tay đứng. Hàn Lập nước mắt qua một chút, một tay vừa giơ lên thì hai mảnh ngọc dạng bị hút vào trong tay, thần thức nhập vào trong. Chân thiềm dịch và ngọc thành đan. Hàn Lập tự nói ra hai tiếng này, mày nhăn lại rút thần thức ra. Ngọc thành đan thì không cần phải nói. Tất cả những nguyên liệu được dùng đến đều là một số linh thảo hiếm gặp, đã nghe nói hoặc chưa từng nghe qua. Chỉ có điều đa phần đều cần diệu linh 2-3 nghìn năm, hoàn toàn khác xa so với những linh dược bình thường của nhân giới. Còn về chân thiềm dịch lại càng làm cho người ta kinh ngạc. Nguyên liệu chủ yếu của loại linh dịch này lại là một loại linh huyết của cổ thú, được gọi là bích nhạn chân thiềm, đến từ thế giới màng hoang. Còn về những linh dược phụ trợ cho linh dịch thì lại rất tầm thường. Nhưng hai loại linh dược này đều hữu dụng đối với hóa thần tu sĩ. Nhưng trong đó ngọc thanh đan chỉ yếu hữu dụng với hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đối với trung kỳ thì lại hiệu quả bị giảm mạnh. Còn dược tính của chân thiềm dịch mạnh hơn nhiều, thích hợp dùng với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Còn nếu dùng cho trung kỳ thì dược tính lại vô cùng lớn, rất nguy hiểm. Hàn Lập nhắm mắt lại, sau khi ghi nhớ vào đầu công dụng, luyện chế thành phần của hai loại linh dược, mới mở mắt ra, bắt đầu kiểm tra linh dược trong hộp gấm và bình. Quả nhiên, giống như những gì trưởng quầy nói, nguyên liệu cần cho hai loại linh dược này thiếu gần một nửa, đặc biệt là linh huyết của bích nhạn chân thiềm một chút cũng không có. Tất cả những nguyên liệu còn thiếu ở tiệm thuốc khác, phải chăng là có đủ? Loại linh huyết của bích nhạn chân thiềm, nếu như là của cổ thú màng hoang, thì chắc là không phải dễ tìm rồi. Hàn Lập đứng vuốt cằm hỏi trưởng quầy. Khởi bẩm tiền bối, những nguyên liệu cần có của ngọc thanh đan không nhất định phải có đủ linh dược, cho dù thời hạn vài năm cũng có thể luyện chế ra, chỉ là công hiệu sẽ giảm đi một phần, cho nên tiền bối chỉ cần linh dược đủ phối hợp lại thì có hy vọng rất lớn. Nhưng linh huyết chân thiềm mà chân thiềm dịch cần lại là một thứ cực kỳ hiếm, cho dù thỉnh thoảng có người mang ra bán nhưng lập tức sẽ bị người khác tranh mua mất. Đó là một trong những nguyên liệu quý giá nhất của các tiệm thuốc lớn. Tiền bối muốn có được vật này quả thật là không dễ. Nhưng sắp có hội đấu giá rồi, thường thì đều có bán linh huyết, tiền bối có thể đến để thử vận may. Trưởng quầy thật thà khác thường trả lời. Hóa ra là như vậy, những thứ này ta đều cần. Hàn Lập suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói. Đà tạ tiền bối đã chu cố, hậu bối sẽ tính tiền cho vạn bối. Phường thuốc 2 trang, linh thạch 10 vạn, kim chi 1000 năm 3 phần. Trưởng quầy mừng rỡ vội vàng nói, bắt đầu nói ra giá của từng món đồ trên bàn. Hàn Lập hai con mắt hơi híp lại lắng nghe, khuôn mặt một chút khác thường cũng không lộ ra. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập bình tĩnh bước ra khỏi tiệm thuốc, nhưng vừa đi được chưa xa, lại tiến đến, đi vào trong một tiệm thuốc khác. Cứ như vậy, hắn không ngừng đi ra đi vào các tiệm thuốc, cơ hồ như tất cả các tiệm thuốc trên đường, hắn đều đã đặt chân vào. Kết quả là Hàn Lập đã lại vào trong một tiệm thuốc khác, thu thập 7-8 loại phương thuốc có công hiệu giống nhau, nhưng phần lớn các nguyên liệu cần trong đó đều không khó tìm bằng linh huyết của bích nhạn chân thiềm, làm cho Hàn Lập đành phải tạm thời dừng bước. Chỉ cần luyện chế được tất cả các loại nguyên liệu linh dược cần thiết của phương thuốc thì Hàn Lập sẽ bất chấp tất cả để đi thu thập chúng. Nhưng những thứ mà hắn thu thập không phải là những thứ nguyên liệu có giá cả cao, mà là những loại linh dược và ấu thảo này. Cứ như vậy, Hàn Lập đành phải đại xuất huyết một lần mới có thể thu mua đủ số lượng. Như vậy những phương thuốc khác không cần nói đến, ngọc thanh đan đó chỉ cần hắn quay về động phủ dùng linh dịch thúc dục chính linh thảo thì lập tức có thể luyện thành linh dược. Đương nhiên, loại đan dược mà hóa thần sơ kỳ mới có thể dùng được này, luyện chế nhất định là không dễ. Với trình độ luyện đơn của hắn, có lẽ cũng cần sau vài lần luyện thử thì mới có thể luyện thành ra đan. Nhưng Hàn Lập có chiếc bình nhỏ trong tay, có thể luyện chế thử loại đan này vô hạn, điều này hoàn toàn không phải lo lắng. Còn về chân thiềm dịch, đối với hắn rất là quan trọng. Xem ra, hội đấu giá lần này nhất định phải tham gia. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ một chút. Nhưng trước khi tham gia hội đấu giá, linh thạch trong tay hắn sau khi trải qua vài lần mua bán đã không còn đủ, phải bán đi một số đồ để đổi lại linh thạch mới được. Trong linh giới, số lượng linh thạch rất phong phú, dẫn đến giá cả của những thứ đồ vượt xa hàng mấy lần so với nhân giới. Đương nhiên, ở trong nhân giới, linh thạch cho dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể mua được phương thuốc hóa thần kỳ và nguyên liệu chế luyện cần thiết. Hàn Lập rất tự tin, chỉ cần có đủ đan dược, nội trong một thời gian ngắn tiến giới tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nhưng người lại bước đến một góc không người của con đường một cách yên lặng. Hắn nhìn bốn phía, ở chỗ nhất thời không ai chú ý đến, lúc này trên người có tiếng đồn đốt phát ra. Dung mạo và thân hình bỗng biến to ra, thoát một cái hóa thành một đại hán mặt tím. Hàn Lập sau đó bước đi nghênh ngang, tùy ý bước vào một tiệm lớn treo biển hồi sinh đường. Ở trong huyện của linh giới, linh dược nghìn năm bình thường không quý hiếm như ở nhân giới. Nhưng khi Hàn Lập lấy ra vài cây linh thảo 7-8 nghìn năm, thì vẫn làm cho hồi sinh đường không chút do dự, đưa ra một đống linh thạch có con số thiên văn để đổi lấy mấy cây linh thảo này. Hàn Lập vừa cầm lấy linh thạch, liền rời đi không chút do dự, không dừng lại lâu ở một nơi để phòng kẻ xấu nhìn thấy. Hàn Lập vẫn chưa rời khỏi huyện này mà vẫn đi trên con đường khác, bắt đầu chú ý đến những pháp khí, bảo vật và các loại nguyên liệu luyện khí, phù triện quý hiếm được bán ra. Kết quả, hắn đã được mở mang con mắt. Đương nhiên, vì nguyên nhân linh giới có đủ các loại nguyên liệu quý hiếm mà làm cho những pháp bảo pháp khí này, bất luận là uy năng hay phẩm chất, đều có giá trị hơn nhiều so với những đồ tương tự ở nhân giới. Thậm chí trong những tiệm cực lớn còn có bán cả dị bảo đẳng giới. Còn về phù sách và mật phù thì càng có đủ dạng, làm cho Hàn Lập hoa cả mắt, hoàn toàn không phải là thứ phù triện mà nhân giới có thể so sánh. Trong những phù triện đó còn xuất hiện vô số phù sách dùng nhiều loại ngân liệu để viết ra. Loại phù triện này đa số là loại hình dùng để phù trợ cho phòng ngự. Còn loại phù triện dùng để công kích thì căn bản vẫn chưa nhìn thấy. Hơn nữa số lượng lại rất ít, giá cả cũng khác thường kinh người. Nhưng một loại phù triện có khắc nhân ảnh màu bạc, trong đó lại làm cho Hàn Lập cảm thấy hứng thú. Hắn luôn dò hỏi qua các cửa tiệm, mới biết đây là một loại ngân châm văn mật phù, được gọi là khôi lội phù, lưu truyền từ thiên linh cảnh giới. Loại phù triện này có thể triệu hồi ra một tên khôi lội được phong ấn trong đó. Thần thông và uy năng của khôi lội lớn hơn hoàn toàn phải xem tu vi trình luyện chế và điều khiển của người đó. Nhưng nghe nói khôi lội phù đẹp nhất thậm chí có thể phục chế được công pháp và tu vi của người thúc đẩy. Quả thật là một loại phù triện rất thực dụng. Sau khi xem xong, Hàn Lập chợt động lòng, không khỏi nhớ tới ngọc và thư không toàn vẹn trong tay mình. Cái dòng được ghi trên mặt phù triện cũng có một cách ghi cách luyện khôi lội phù, chỉ là chưa nghiên cứu kỹ. Giá bán của loại phù triện này cực kỳ cao, hắn phải quay lại tìm hiểu kỹ một phen. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập dứt khoát tìm đến hai tiệm phù triện, tiện thể cũng mua luôn đủ số nguyên liệu luyện chế loại phù triện ngân đầu văn. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới thong thả đi thẳng đến đích. Đó là thạch điện cực lớn nối thẳng hai khu nhân yêu với nhau, gọi là Thái Huyền Điện. Cho dù hồi đấu giá phải hai ngày sau mới bắt đầu, nhưng hắn lại muốn xem bên yêu tộc phải chăng có thứ gì tốt có thể đổi được. Dù sao người của yêu tộc từ trước tới nay chưa từng tham gia đấu giá của nhân tộc, trực tiếp trao đổi những thứ mình cần với nhân tộc tại Thái Huyền Điện này. Để tránh hai tộc nhân yêu giao dịch trong điện xảy ra xung đột, cho nên tất cả những tu sĩ của nhân tộc muốn vào bên trong đại điện chuẩn bị trao đổi đồ đều phải nhận lấy một miếng ngọc bội to bằng bàn tay. Miếng ngọc bội này chỉ cần mang trên người, lập tức sẽ có một đám bạch hàng che phủ lấy toàn thân, đồng thời hạn chế tu vi của người đeo nó. Hơn nữa đại trận cấm chế mà Thái Huyền Điện vốn đã bố trí, thông thường tu sĩ nếu như chỉ cần dùng pháp lực làm điều sàng bày trong điện thì không những không có cách nào phát huy thần thông của cơ thể, mà trong nháy mắt sẽ bị tống ra khỏi thạch điện, trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào vào lại được trong điện. Còn bên yêu tộc lại cần phải nhận một cái phướng màu đen, hóa thành một đám yêu vân che lấy khuôn mặt. Ngoài ra trong điện đồng thời còn có bốn vị luyện hư kỳ của hai nhân tộc yêu, 10 vị thanh minh về duy trì trật tự, hai tộc mỗi bên chiếm một nửa. Một lực lượng lớn như vậy, với tình hình chung thì đương nhiên là đủ để ứng phó với tất cả những gì phát sinh ngoài ý muốn. Sau khi Hàn Lập ở bên ngoài giao một khoản linh thạch ra, thì rút từ trong thủ vệ ra một miếng ngọc bội đeo vào sau eo. Trong sự bao bọc của Bạch Hà, đi qua một hành lang dài, đi vào trong một cánh cửa lớn. Kết quả trước mắt hắn hiện ra một căn phòng cực lớn khoảng vài trăm trượng. Ở mặt khác, bất ngờ lại là một cửa điện khác độc nhất vô nhị, còn có một thông đạo có vẻ thông về phía xa. còn ở trong phòng lớn đang có sự tồn tại của nhân yêu hai tộc, được bao bọc Bạch Hà và hắc khí, trong đó Bạch Hà chiếm nhiều hơn. Trong đó hơn 30 kẻ đã ngồi khoanh chân hai bên phòng, phía trước mặt bày ra một số thứ, đều yên lặng không nói gì. Còn những người khác thì phần lớn cũng đang đứng phía trước sạp hàng, hoặc là tỉ mỉ quan sát đồ vật, hoặc là nói cái gì đó với chủ hàng mà không phát ra âm thanh. Còn có một số người thì đang tự do đi lại trong phòng, cũng có lúc nói chuyện với những người khác mấy tiếng, rồi cùng nhau trốn vào trong một góc phòng, thì thầm thầm. Hàng Lập vẫn đứng ở chỗ cũ, thăm dò bốn phía, không nói ra một lời nào, bước tiến vào trong một sạp gần đó. Người chủ sạp cũng trốn trong đám Bạch Hà, đó là một tu sĩ của nhân tộc. Còn phía trước sạp hàng có bày hai thứ đồ quái dị. Một cái màu xanh nhạt, giống như cành của một loài thực vật nào. Còn một cái khác thì lại là một tinh thạch đỏ màu máu, to bằng nắm đấm, đang phát quang. Hàng Lập hiếu kỳ xem xét qua vật trên sạp hàng, mắt lướt qua thứ như cành cây giữa hai loại đồ vật. Vật ấy có vẻ mỏng manh vô cùng, song lại chứa đựng lôi điện mạnh liệt. Dường như cành cây ấy là lôi điện ngưng tụ mà thành, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Đồ vật ấy khiến hắn nhớ lại thiên lôi trúc năm xưa. Nhưng cho dù kim lôi trúc có thuộc tính ngàn năm, lôi điện cũng không hề có chút cuồng bạo. Ít tà thần lôi thường thường đều thu hồi cẩn thận. Còn về khối tinh thạch màu đỏ khác, mùi tanh ở lớp vỏ ngoài sộc thẳng vào trong mũi, giống như kim đan của một loài thú nào, nhưng không cách nào biết được lai lịch cụ thể. Hàng Lập thấy có chút hứng thú với vật lạ nọ, nhưng sau khi nhìn một hồi, lại lặng lặng rời đi, đi về hướng sạp hàng tiếp theo. Sạp hàng tiếp theo là do một gã thuộc yêu tộc bày biện. Trước người là một miếng khoáng thạch màu đen to bằng chiếc đầu lâu, khí lạnh kinh người. Cứ như vậy, Hàng Lập chậm rãi đi qua từng sạp một. Khi thấy đồ vật nào đó chưa từng gặp qua, hoặc là cảm thấy thú vị, liền dừng lại một lát nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng từ đầu chia cuối, y không hề mở miệng nói một lời nào, như không nhìn thấy các chủ sạp vậy. Thoát cái, Hàng Lập đã xem qua hết tất cả các sạp hàng, trong lòng có chút thất vọng dấy lên. Những đồ vật bán ở đây, tuy đều là đồ hiếm, nhưng đồ vật khiến hắn thật sự chú ý vẫn chưa xuất hiện. Trong số các đồ vật ấy, mặc dù có những vật đến từ tự nhiên, nhưng cũng đều là những vật lạ lẫm, chỉ có tác dụng với một bộ phận người đặc biệt. Hàng Lập đưa mắt đảo qua mọi nơi, đúng vào lúc do dự có nên rời khỏi Thái Huyền Điện hay không, thì sau lưng có tiếng bước chân vang lên, có người đang đi về hướng hắn. Đám mây trắng trên người khẽ động, Hàng Lập liền quay mặt về phía sau. Tiếng bước chân của người đi tới cũng dừng, dường như cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng cực nhanh của Hàng Lập. Đây là một gã thuộc yêu tộc, hắc khí bao trùm khắp cơ thể có vẻ rất thon thả, nhìn Hàng Lập từ trên xuống dưới. Chỉ là hai người đều được bí thuật che chở, ngoài thân ảnh lúc ẩn lúc hiện ra, khó có thể nhìn rõ vật cụ thể nào khác. Các hạ có điều gì chỉ giáo chăng? Hàng Lập vô cùng điềm tĩnh mở lời trước, đạo hữu phải chăng chưa tìm thấy đồ vật thích hợp? Gã yêu tộc mỉm cười hỏi, tiếng nói thanh thoát dễ nghe, rõ ràng là một cô gái. Không sai, nơi này đúng là không có vật nào ưng ý với tài hạ. Đạo hữu hỏi lời này có dụng ý gì? Hàng Lập hỏi ngược lại. Xem ra các hạ quả là đến Thái Thiền Huyền Điện lần đầu. Kỳ thực những đồ vật mà hai tộc chúng ta trao đổi buôn bán, ngoài những thứ bày bán công khai, những đồ vật tốt thật sự đều là âm thầm trao đổi hết. Người con gái này chậm rãi nói ra. Sao lại phải làm như vậy? Cứ đem ra trao đổi công khai, không phải càng dễ tìm được người mua hay sao? Hàng Lập nhướng mày. Đạo hữu quả thật không biết, hay là cố tình giả hồ đồ? Những thứ hàng tốt thật sự mà lấy ra giao dịch, cho dù có dùng giả quan bội hay gì vần phiên che phủ bên ngoài, vẫn rất dễ khiến cho người ta nhớ đến. Hưởng hộ có những món đồ vốn rất bí mật, không thích hợp để cho quá nhiều người biết tung tích của nó. Được rồi, thôi đừng nói những lời thừa. Các hạ rốt cuộc có muốn đổi đồ hay không? Cô gái yêu tộc có chút mất kiên nhẫn, lời nói lạnh lùng hơn ba phần. Chỉ cần đạo hữu có đồ tốt, tài hạ đồng ý trao đổi. Nhưng đạo hữu cớ sao lại tìm đến tài hạ? Hàng Lập trả lời, đồng thời hỏi lại một câu. Chuyện này không đơn giản. Các hạ quan sát các món đồ trên sạp hàng rất kỹ lưỡng. Vừa nhìn cũng có thể nhận thấy là người mới tới Thiên Uyên Thành. Mặc dù bị hạn chế tu vi, nhưng quan sát kỹ lưỡng vẫn có thể nhận thấy đạo hữu là một tu sĩ hóa thần. Thật đúng là người mà tiểu nữ muốn trao đổi. Hưởng hồ các hạ cũng không phải người đầu tiên tiểu nữ trao đổi. Thử nói xem trong tay các hạ có món đồ gì thích hợp với yêu tộc chúng ta. Ngoài những món đồ của mình ra, trong tay chúng tôi còn có rất nhiều món đồ của các tộc bạn gợi nhờ trao đổi nữa. Vì vậy đạo hữu nếu có đồ gì tốt, cứ lấy ra xem sao. Cô gái yêu tộc không hề để ý, thản nhiên nói. Hàng Lộc nghe xong những lời này, tự thầm mỉm cười. Vật thích hợp với quý tộc. Trong tay tài hạ có một số, nhưng vật trong tay đạo hữu có nền chăng, cho tài hạ xem một chút. Trong tay tiểu nữ, những vật như linh dược, nguyên liệu đến pháp bảo, cổ bảo của tộc các người các hạ đều có. Các hạ muốn thứ gì? Cô gái yêu tộc cười khinh khỉnh. Những vật thành phẩm, pháp bảo vân vân, tài hạ không cần tới, nhưng có chút hứng thú với nguyên liệu. Trong tay đạo hữu chắc có chân thiềm thú linh huyết, tài hạ đang thiếu món đó. Hàng Lập chớp mắt hỏi mấy lượt. Chân thiềm linh huyết? À, đạo hữu thật biết chọn đồ. Chân thiềm dịch không chỉ có tác dụng đối với tộc người các hạ, đối với tộc yêu tài hạ cũng có tác dụng to lớn như vậy. Ai là giao dịch vật đó ở Thái Huyền Điện chứ? Cô gái yêu tộc nghe xong có chút bất ngờ, nhưng lại lập tức liên tục lắc đầu. Nếu như vậy, những vật sau đây nếu có, hoàng kim thảo hơn ngàn năm. Hàn Lộc cố tình không chút lưu ý tới những lời châm chọc cụ thị, lập tức liệt kê hết những nguyên liệu mà đơn thuốc đang còn thiếu. Song khuôn mặt của cô gái yêu tộc, sau khi nghe mấy tên nguyên liệu, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Đợi Hàn Lộc nói hết một lát lâu, lâu sau mới không mấy mươi vẻ trả lời. Chớ nên vọng tưởng, những nguyên liệu linh đơn có thể làm tăng tiến tu vi, đâu phải tìm kiếm ở thế giới hoang dã. Yêu tộc tại hạ cũng rất thiếu, dù có cũng không thể lấy ra trao đổi với loài người các hạ được. Đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ không nhất thiết cần những linh dược đã chế thành, chỉ cần những mầm, hạt hoặc cây con của những linh dược này thôi, tại hạ cũng nguyện ý trả giá cao để đổi lấy. Lời Hàn Lộc không hề thất vọng, ngược lại nói rất điềm tĩnh. Nếu đã như vậy, cũng không phải không có cách tìm được, nhưng cũng có chút phiền toái. Hiện tại trong tay tiểu nữ không có. Cô gái yêu tộc có chút chần chừ, lời nói không phải từ chối ngay lập tức. Chỉ cần có thể thu thập được những món đồ đó, tại hạ sẽ còn đến đây trao đổi với đạo hữu. Hàn Lập mừng rỡ. Việc này ta có thể thử xem sao. Mà thôi, với những loại linh thảo hoang dã này, dù là hạt, là mầm hay cây con, thông thường cũng đã rất hiếm rồi, có rất ít người chịu bán. Nhưng ngồi nhờ ta tìm thấy những vật này, các hạ định đem vật gì trao đổi với tiểu nữ đây? Nếu là linh thạch, xin đạo hữu miệng cho. Dù có là linh thạch cấp cao, tiểu nữ cũng không thiếu. Cô gái yêu nữ hạn diện nói. Hàn Lập nghe xong thần sắc vẫn như vậy, nhưng khóe miệng có chút cử động, đột nhiên truyền ra mấy âm. Cái gì chứ? Các hạ thực sự có vạn niên linh dược? Thân hình cô gái trong khắc khí chấn động, tiếng nói bỗng trở nên vui mừng lẫn sợ hãi dị thường. Chỉ cần đạo hữu có thể tìm được món đồ mà tài hạ cần, tài hạ tất sẽ đem được món linh vật kia ra. Hàn Lập mỉm cười. Có món linh vật như vậy, sao các hạ không dùng để chế đan dược, hạ tất đem ra trao đổi với tiểu nữ chứ? Cô gái yêu tộc đã bớt xúc động, một chút hoài nghi nổi lên. Việc của tài hạ, đạo hữu không cần hỏi nhiều. Nếu thấy được, tốt nhất nên thu thập những món đồ tài hạ cần. Lần sau tài hạ đến đây là có thể trực tiếp giao dịch với đạo hữu rồi. Cây linh dược này coi như là đặt cọc của tài hạ. Hàn Lập trầm giọng nói, đồng thời đưa nắm đấm tay ra phía trước, ngửa lòng bàn tay ra. Một cái hộp gỗ dài chừng nửa thước xuất hiện lên giữa lòng bàn tay, sau đã ném đi. Cô gái yêu tộc ngẩn người, vội vàng bới lấy hộp gỗ. Lúc sắc mặt chưa rõ thái độ, mở hé chiếc hộp, ánh mắt nhanh chóng lướt qua. Có một tiếng động khe khẽ truyền ra, cô gái cẩn thận nhìn thật kỹ vật trong hộp, rồi mới chậm chậm đóng nắp hộp lại. Nhưng sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Các hạ thực muốn đem vật này ra đặt cọc ư? Thực không sợ tiểu nữ cầm rồi không trả sao? Cô gái lạnh lùng nói. Chỉ là một cây linh dược 3.000 năm thôi. Thứ nhất, tại hạ tin tưởng thân phận của đạo hữu sẽ không làm những chuyện như vậy. Thứ hai, việc này cũng chứng minh tại hạ thành tâm muốn giao dịch với đạo hữu. Chỉ cần đạo hữu có thể tìm được đồ cho tại hạ đúng hẹn, linh dược mà tại hạ hứa với đạo hữu cũng quyết không nuốt lời. Hàn Lập trả lời. Xem ra, các hạ đích thực có vài phần thành ý, nhưng các đồ vật các hạ cần không thể nào có được trong thời gian ngắn. Cho ta vài năm, ta sẽ thu thập được vài ba món. Cô gái cũng không khách khí, lật tay thu hộp gỗ, tự tin nói. Được, vậy Hàn Mộ sẽ đợi tin tốt lành. Trong lòng Hàn Lập cũng khấp khởi vui mừng, hai tay hơi nắm lại. Với hắn, những linh dược mấy ngàn năm này không hề hiếm, dùng để đổi lấy lòng tin của đối phương tuyệt không có gì đáng gì. Hơn nữa Hàn Lập cũng không tin rằng y hứa hẹn lấy linh dược vạn năm ra trao đổi thì cô gái kia sẽ không toàn tâm toàn lực tìm kiếm mà bậc y đang cần. Điều này đối với người ít bị người khác chú ý trong tộc như Hàn Lập mà nói là thủ đoạn không thể thích hợp hơn. Cô gái yêu tộc gật đầu, không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Hàn Lập hơi nheo đôi mắt, nhìn theo bóng hình thon thả ẩn hiện trong hắc khí, rồi đột ngột xoay người, đi ra hướng cửa ra vào, tựa hồ muốn rời khỏi căn phòng lớn ấy. Nhưng khi hắn đi đến trước sạp của một gã tu sĩ thuộc tộc người, sau khi đôi mắt lướt qua cành cây màu xanh biếc, bước chân bất giác ngừng lại, thoáng chút do dự, rồi đi về phía sạp hàng. Vật này có lên lịch như thế nào? Đạo hữu có thể cho ta biết một chút không? Hàn Lập đi đến trước sạp hàng, bình thản hỏi một câu, đồng thời một tay đưa ra, nhất thời cành cây xanh biếc nằm gọn trong tay, y dùng những ngón tay vuốt ve chúng. Lai lịch, vật này tại hạ tận mắt chứng kiến nó sinh trưởng thành linh mộc này, khi có một tia sét đánh vào một gốc cây linh mộc chết khô. Lai lịch và cách dùng cụ thể, tại hạ cũng không rõ ràng. Từ trong đám mây trắng phát ra một giọng nói của người già, khàn khàn khác thường, xem ra chủ sạp là một vị lão nhân. Thiền lôi thành mộc, vật này thật thú vị. Bàn tay Hàn Lập lật qua lật lại, lẩm bẩm trong miệng nói. Quả thực là kỳ lạ, nhưng cũng không giấu đạo hữu. Vật này trước lôi lực quá mạnh mẽ, vừa không thể cưỡng ép hấp thụ năng lượng của nó, vừa không thể đem dùng luyện khí. Chỉ có thể tìm kiếm xem yêu tộc bên này, có ai hứng thú với vật này không thôi. Thế nào, đạo hữu thích vật này sao? Lão nhân cười nói.